Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218 quấy rối. Nghe thế thanh âm, Phất Y thân thiết mà cảm nhận được cái gì gọi là sọ não đau, Hâm Vân không phải bị Lệ Tiêu đuổi giết. Sao? Vì cái gì lại sẽ tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở Độ Ách Vực? Một đầu đằng đằng sát khí hổ có cái gì hảo tiếp thu Phật hệ hun đúc? Có công phu còn không bằng chính mình tu luyện. Tẩy tẩy mau, Phất Y bên trái gương mặt hơi hơi run rẩy. Tưởng xả ra một nụ cười khổ đều xả không ra. Phía sau khôi phục hảo linh lực Tề Dự lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Biểu tình đề phòng mà hướng phía trước hành lễ. Gặp qua tiền bối, hắn không biết tên này nguyên anh sơ kỳ yêu tu vì cái gì sẽ cùng tân nhận tiểu. Sư phụ quen biết. Nhìn dáng vẻ vẫn là một bộ không màng cảnh giới cao thấp. Bất luận tôn ti bộ dáng, chính là nếu nói yêu tu là mang theo thiện ý mà đến. Vì cái gì Phất tiểu sư phụ lại là một bộ ăn không thứ tốt bộ dáng? Hâm Vân nhìn đến khuôn mặt thanh tuyền, khí chất pha giai Tề Dự, hai mắt hơi hơi nheo lại, từ trong lỗ mũi lẩm bẩm ra vài tiếng hình thù kỳ quái hư thanh. Ai nha Phất Y, tới chỗ này tai họa tiểu nam tu lạp. Phất Y, nàng kiếm đâu? Hảo tưởng đổ ập xuống ném Hâm Vân vẻ mặt. Tề Dự vội xấu hổ mà xua tay. Nghiêm túc giải thích nói. Tiền bối hiểu lầm, là vãn bối thỉnh Phất sư phụ dạy dỗ kiếm pháp. Hâm Vân thật dài mà nga một tiếng. Một bộ phải tin không tin lại cũng không thế nào để ý bộ dáng. Quay đầu cười tủm tỉm mà nhìn về phía Phất Y nói. Là nghe nói ngươi kiếm pháp không tồi. Ở Bích Tiêu vực phụ cận đều có tiếng đâu. Nàng nói xong lại nhìn về phía Tề Dự nói. Khụ, ngươi không phải kiếm tu. Quang học kiếm không có gì tiền đồ. Không bằng cũng đi theo ta học học âm công. Tề Dự khóe mắt hơi hơi có chút run rẩy. Hắn là cá nhân a, tổng không thể cùng người đấu pháp khi tiêm thanh lệ kêu đi. Kia còn thể thống gì? Tiền bối đến Độ Ách vực tới là vì chuyện gì? Bối thượng thương nhưng khôi phục. Phất Y vẫn là cường đánh lên tinh thần tách ra âm công học tập. Ngoạn ý nhi này có cái gì hiếu học? Nhiều lắm đương cái phụ trợ. Gào một giọng nói còn có thể đem người gào chết không thành. Hâm Vân một bước từ không trung vượt. Đến luyện kiếm tiểu quảng trường. Hóa thành hình người khoanh tay nhắm mắt. Làm ra nguyên bộ thâm trầm hành động. Ai? Thương không quan trọng. Chỉ là trong lòng đối chiến bại bóng ma cực đại. Tưởng ở Phật tu lĩnh vực cầu cái an bình, Phất Y mới không tin nàng này đó chuyện ma quỷ. Còn chiến bại, kia căn bản đều không thể kêu chiến hảo sao. Là nàng chính mình không nghe Lệ Tiêu nói bị điểu chảo cào mà thôi. Có thể lưu lại cái gì bóng ma? Cho dù có bóng ma như thế nào không thấy nàng đánh trở về. Còn không phải bởi vì không dám phản kháng sao? Êm đẹp chạy tới Độ Ách vực, hơn phân nửa là nghe Lệ Tiêu phân phó, Phất Y nháo không hiểu Lệ Tiêu ở chỗ này có chuyện gì phải làm. Phật tu lĩnh vực nãi thanh tĩnh nơi, rất ít trộn lẫn tam thiên vực các nói phân tranh, muốn ở chỗ này phát triển thuộc về chính mình thế lực là phải bị đánh ra đi. Phật tu nhóm chỉ nguyện niệm kinh tăng lên tâm cảnh, lợi dụng bọn họ vì mình dùng xác xuất thành công bằng không, Độ Ách vực cũng không có gì đặc biệt. Lấy đến ra tay bảo vật, đặc sản, đem Hâm Vân chi tới chỗ này có cái gì ý nghĩa? Kia tiền bối là muốn đi Độ Ách Tông? Phất Y dò xét một câu, chỉ thấy Hâm Vân trong mắt hiện lên một tia mê mang. Tiếp theo lại lắc lắc đầu, không đi, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hâm Vân trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, thực mau lại thu liễm hảo cảm xúc đối hai người nói. Dù sao ta không có việc gì, không bằng cùng các ngươi cùng nhau chơi, xem ra Lệ Tiêu chỉ là làm nàng tới đây đợi mệnh. Tạm chưa nói ra cụ thể hành động, Hâm Vân phía trước giấu giếm không báo khẳng định khiến cho Hắc Điểu cảnh giác. Không đến nhu cầu cấp bách là lúc là sẽ không đem toàn bộ kế hoạch báo cho. Phất Y đối Lệ Tiêu còn tính có vài phần hiểu biết. Trong lòng một cân nhắc liền minh bạch kia tiền bối tự tiện. Chúng ta trước luyện kiếm, Phất Y không hề để ý tới. Dù sao có nàng ở còn có thể giúp đỡ xem hài tử. Phòng nhìn trộm, đương thủ vệ, đưa tới cửa tới tiện nghi không nhặt bạch bất nhặt, Hâm Vân không có làm trò Tề Dự mặt dò hỏi hài tử. Ở nơi nào? Thần thức quét một vòng không thấy bất luận cái gì dị trạng. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nàng biết Phất Y không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới trưởng thành tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Ngay từ đầu còn vô pháp tàng trụ một cái trẻ mới sinh. Đến bây giờ cư nhiên có thể đem hai cái dị tượng chi tử tàng đến kín mít, nghĩ đến nàng không có việc gì liền cầm Dực Quốc Quốc Thư phiên tới phiên đi. Hâm Vân không tự chủ được sinh ra vài phần kính ý tới. Thông tuệ đến tận đây, tiền đồ không thể hạn lượng. Còn tuổi nhỏ liền ở Bích Tiêu vực cập lân cận tu tiên vực xông ra tên tuổi. Được cái trúc cơ đệ nhất kiếm, xưng hô. Một ngày kia chắc chắn danh chấn thiên hạ, nếu là chính mình cũng có thể thuận lợi tiến giai. Không bị Lệ Tiêu trói buộc thì tốt rồi. Hâm Vân trong lòng sinh ra chút cô đơn. Nàng cũng tưởng tượng Phất Y như vậy tự do tự tại làm muốn làm sự. Đi danh chấn thiên hạ. Đi chinh phục tứ phương. Đáng tiếc không như mong muốn. Trước mắt trừ bỏ giả ngu bán si cái gì đều làm không được. Các ngươi luyện, các ngươi luyện. Ta ở một bên nhi nhìn không nói lời nào. Hâm Vân cười tủm tỉm mà đi đến một bên. Không hề suy nghĩ những cái đó phiền lòng sự. Tựa như Phất Y thường xuyên treo ở trong miệng nói. Ngày mai phiền toái giao cho ngày mai chính mình đi giải quyết liền hảo. Phất Y không hề để ý tới. Nàng xoay người mặt hướng Tề Dự nói. Tiền bối rất có tính trẻ con. Ngươi không cần có áp lực. Trước dùng thần thức ném kiếm cùng ta một trận chiến. Thử xem thân thủ. Tề Dự há miệng thở dốc tựa hồ giống nói cái gì lại khó mà nói. Do dự hảo một trận mới nói. Ta đánh không lại a. Phất Y buồn cười ra tiếng. Thầm nghĩ kia đương nhiên đánh không lại. Nếu như bị đan tu đánh bại kia còn gọi kiếm tu sao? Ta chỉ là nhìn xem ngươi đáy như thế nào. Mới hảo biết từ nơi nào giáo khởi, nàng vừa dứt lời đã tế ra trầm vụ bay đi. Màu xanh lơ đậm khoan kiếm dày nặng trầm ổn. Ở trong không khí phát ra ong ong chấn vang. Phất Y chưa dùng ra toàn lực. Chẳng qua là thường thường về phía trước đâm tới. Nhưng quanh mình linh khí vẫn là cuốn lên đạo đạo vô hình lốc xoáy. Kiếm khí mang theo thật mạnh khí lãng ầm ầm nổ tung. Thanh thế thật lớn, Tề Dự biểu tình dùng mình. Chân phải nhẹ điểm mặt đất về phía sau phi thân nhảy lên. Thần thức vừa động tế ra màu bạc phi kiếm về phía trước huy đi. Chỉ nghe được đinh một tiếng vang nhỏ. Bạc kiếm cảm nhận được áp lực tất cả thi với thức hài. Tề Dự chỉ cảm thấy trong đầu độn đau. Trước mắt tối sầm liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Phất Y không nghĩ tới trúc cơ trung kỳ Tề Dự sẽ như thế nhược kê. Nàng nhiều lắm dùng tới một thành linh lực. Cư nhiên có thể đem cao hơn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ đánh nghiêng. Chẳng lẽ là nàng gần đây lĩnh ngộ vu phù văn. Đối thực lực cũng có trợ giúp. Ha ha ha ha. ZW gạch nối đi yêu.me. Ha, một trận tiếng cười từ Hâm Vân trong miệng truyền ra. Thanh thế so vừa mới kiếm minh còn muốn to lớn. Nhìn đến nàng một bộ gian kế thực hiện được biểu tình. Một đứng một ngồi hai người mới biết vừa mới khẳng định là nàng động tiểu thủ cước quấy rối, Phất Y. Trong lòng giận sôi máu. Thứ này liền không có đứng đắn thời điểm sao? Tiền bối, đừng đùa. Hắn vội vã tìm người báo thù. Chậm trễ nữa đi xuống kẻ thù đều phải tiến giai, nghe được Phất Y mang theo oán trách nói. Hâm Vân vội vàng xua tay bảo đảm. Hảo hảo hảo, ta không chơi. Chính là xem hắn quá nghiêm túc. Điều tiết một chút không khí sao? Đang nói, nàng biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Từ trong túi chữ vật lấy ra một quả sáng lên linh quang đưa tin phù bảo. Tham nhập thần thức xem xét sau bỗng nhiên đứng dậy. Cái kia, ta còn có chút sự. Đi trước một bước. Hết chương.